Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Mở ra cái khác thương. Người một nhà, cuồn cuộn yêu ma chi khí, thời khắc ăn mòn đám người, khiến cho bọn hắn vận chuyển linh lực ứng đối. Giang Trường Phong trên thân đồng dạng sáng lên xanh thảm quang mang, chống cự ma khí, những nơi đi qua, yêu ma đánh lui. Thiên Mộng dùng huyền thiên tuyệt học, phân ly ma khí. Ôn Cô Thanh Vân ba người cũng ra tay giúp đỡ, cùng nhau mở lộ tuyến. Sau nửa canh giờ, một đoàn người dừng bước lại. Phía trước yêu ma gào thét, quỷ dị tà phong mang theo to lớn lực xoắn, vỡ nát khô héo cây cỏ. Cương mãnh tà phong tản ra lăng lệ sát cơ, trận pháp lấp lánh, kim sắc quang mang chiếu giống như đại nhật, chiếu phá yêu ma chi khí. Cố Thiệu Lân xuất thủ trước, một trường vỗ ra, hóa thành già thiên cự thủ, bao phủ tà phong, xanh thảm thánh hải, thần thánh tịnh hóa chi khí. Ôn Cô Thanh Vân hai người đồng triển tuyệt học, ma khí tán loạn, tà phong chấn động, ẩn ẩn nương theo yêu ma gào thét thanh âm. Từng đạo hắc ảnh chìm chìm nổi nổi, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh đáng sợ, ma chảo băng liệt kim quang, đối cứng thánh hải. Ầm ầm ầm vang kinh bảo, yêu ma chu khí lên trong, trận pháp sáng lên đen nhánh chi quang, tà gió lớn thịnh, vỡ nát thánh hải tuyệt học, tà phong hóa cương phong, giống như từng chuôi lợi nhận, không khí đều đang vặn vẹo, sắc bén khí tức, giống như thần binh chân chính, hủ thực ma khí, lệnh ra đầu phiền phức. Cố Thiệu Lân hơi biến sắc mặt, một cây trường thương xuất hiện, đường vân dày đặc, kim quang chói mắt kim quang, gần như không thể nhìn thẳng. Đường vân tỏa ra ánh sáng, một cỗ không gì không phá chi ý, chậm rãi tiêu tán. Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội thôi động thể nội linh lực, thánh hải chi qua hiển hóa, xanh thảm trường kiếm, tản mát ra thánh khiết khí tức. Đinh đinh đang đang kim sắc trường thương, xanh thảm trường thương, quét xuống tà phong lợi nhận, xông vào tà phong chi bên trong. Ông một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, tà phong chi bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng con ngươi, bắn ra thị huyết quang mang, giống như tà phong linh trí, ngự sử tà phong, xâm người thần trí quỷ dị lực lượng, xuất hiện lần nữa. Oanh phốc phốc tà phong động đãng, bàng bạc ma khí bắn ra, ba người công kích một trận, huyết thủy phun ra, bàng bạc khí lãng xung kích, ba người đồng thời bay tứ tung ra ngoài, bàng bạc tà phong, giống như trăm trượng hồng liêu, mênh mông nghiền ép mà tới. Thiên Mộng biến sắc, mi tâm thiên tự phù văn ba động, thiên uy tràn ngập, ba thước thanh phong, huyền không mà lên. Huy hoàng thiên uy, hóa thành vô hình bình chướng, chống cự trăm trượng hồng liêu. Sư tỷ, chúng ta giúp ngươi. Lục Băng Hà khẽ quát một tiếng, thấu xương hàn khí càn quét mà ra, mặt đất ngưng kết nhất tầng miếng băng mỏng, băng tinh cấp tốc ngưng kết, bám vào Thiên Mộng bình chướng phía trên, hình thành một mặt băng cường. Lâm Trường Thanh nhướng mày, trường kiếm ra khỏi vỏ. Giây lát ở giữa phân hóa ngàn vạn trường kiếm, hóa thành kiếm đạo chi tường, mạch như ngọc xuất ra thần hà tuyệt học, hóa ra trăm trượng hồng liêu. Giang Trường Phong ánh mắt khép mở, cái này tà phong dẫn động đại trận chi lực, uy năng viễn siêu đạo hồn nhất trọng, chỉ dựa vào bọn hắn rất khó ngăn lại. Một đường đi tới, yêu ma đánh lui, không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Vì cái gì đến nơi này? Cái này yêu ma lại cùng bọn hắn động thủ rồi. Nội tâm nghi hoặc, một mai thủy tự phù văn thoát ra, dung nhập tường băng bên trong. Ầm ầm ngâm trượng tà phong hồng lưu rơi xuống, huyền thiên bình chướng dẫn đầu vỡ nát. Ngay sau đó là tường băng, thủy chi phù văn vô hình gia trì, Một cỗ vô vi đạo ý trải rộng mỗi một góc, suy yếu tà sức gió lượng, chờ suy yếu không sai biệt lắm. Tường băng dạn nứt, ầm vỡ nát, sau đó là kiếm đạo chi tường. Trăm trượng hồng lưu, ầm ầm bàng bạc khí lãng càn quét bốn phương tám hướng. Tà phong lực tán loạn, tứ tầng bình chướng tiêu trừ, khủng bố dư ba, băng liệt đại địa. Phá vỡ càn khôn, thiên mộng bốn người thân thể run lên, miệng tung tóe màu son, đồng thời trượt thối lui trăm mét, giang trường phong phối hợp địa lui hơn trăm mét, thủy tự phù văn độn địa nhập thể. Phù văn này, so với bình thường võ học, muốn thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, so với thần sơn ấn bên trong thổ tự phù văn, phải kém hơn rất nhiều. Thần sơn ấn bên trong kia là thần sơn tổ sư cả đời võ đạo ngưng tụ, mà hắn phù văn chỉ là đơn thuần ngưng tụ ra một ít võ đạo mạch lạc làm vũ khí, dùng số lượng thủ thắng luận chất lượng còn kém rất rất xa. Người nhóm không có sao chứ? Cố Thiệu Lân ba người lau khóe miệng vết máu, ngưng trọng nhìn xem tà trong gió kia một đôi thị huyết con ngươi, vô hình ý chí không ngừng quấy nhiễu lấy bọn hắn, trên thân thần hồn bảo vật nở rộ xám mộng quang mang. Ôn Cô Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, cái này trận pháp lực lượng sợ là đã đến đạo hồn nhị trọng, nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong giống như chưa tỉnh, thản nhiên nói, dùng chư vị khả năng hẳn là tùy tiện có thể phá. Ba người các ngươi ai không mang chút bảo vật ở trên người, muốn để ta xuất thủ? Người nhóm tiết kiệm một chút sự tình, nếu như hoàng tử, công chúa, thiếu tông chủ cấp bậc, liền điểm ấy bảo vật đều không bỏ ra nổi đến, kia sớm đã bị người giết vô số lần. Ôn Cô Khinh Vũ thanh âm vẫn y như là nhu hòa. Nhẹ mưa lo lắng không phải cái này tà phong, mà là bên trong mặt các sư huynh sư tỷ. Lần này yêu ma tại Trường Phong mặt trước thế mà cũng không lui. Cố Thiệu Lân biến sắc, nắm chặt trường thương trong tay, người nhóm bảo vệ cẩn thận tự thân, ta đến phá cái này tà phong. Ở trong đó có thể là có hắn cổ hoang tông người, như thật đã xảy ra chuyện gì, hắn vị này thiếu tông chủ cấp bậc sợ là muốn áy náy cả một đời. Đồng loạt ra tay, Ôn Cô Thanh Vân quát lạnh một tiếng, xanh thảm trường kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, vô lượng thánh khiết khí tức cuồn cuộn xuống, một phương xanh thảm linh lực chi hải hóa thành một đầu xanh thảm giao long, gầm thét phóng tới tà phong. Thánh khiết chi khí những nơi đi qua, yêu ma chi khí tư tư rung động, cấp tốc bốc hơi. Cố Thiệu Lân tái khởi trường thương, kim quang chói mắt, không gì không phá chi ý, gột rửa ma phân, vũ khí phía trên, đường vân sáng lên, hóa thành từng đạo huyền ảo chữ cổ, tản mát ra hoang vu, mênh mông khí tức. Thiên mộng mấy người cũng ngay sau đó xuất thủ, giờ khắc này, bọn hắn khí tức tăng vọt, tại bảo vật gia trì hạ, xông phá cực hạn. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, thủy tự phù văn lại lần nữa độn địa mà ra, dung nhập lục băng hà thể nội. Lục băng hà giống như thần trợ, khí tức bạo tăng, vốn là đạo quả cửu trọng hắn, giờ phút này tựa như vượt qua giới hạn, đăng lâm đạo hồn cảnh giới. Quỷ dị tà phong, thị huyết hai con ngươi đồng thời bắn ra thị huyết quang mang, từng đạo yêu ma hư ảnh xuất hiện tại huyết bò o bên trong, phát ra trực thấu thần hồn gào thét. Bảy người liên thủ hội tụ mênh mông chi uy, huyệt thiên làm dẫn, dẫn dắt bốn người tuyệt học khắc sâu vào tà phong chi bên trong, ầm ầm bàng bạc chi lực rơi xuống. Tà phong động đãng, một đôi thị huyết hai con ngươi ầm vang nổ tung, cuồn cuộn khí lãng càn quét mà ra, từng đạo yêu ma hư ảnh quỷ gốc lang hào tứ tán trốn khỏi. Phía trước kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, đạo đạo kiếm mang, thương mang, đúng là trực bức Giang Trường Phong đám người mà tới. Người một nhà, Cố Thiệu Lân biến sắc, gấp giọng hét lớn, lại là đã tới không bằng. Các loại công kích đều tới, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức truyền đến, vội vàng ở giữa, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh phốc phốc, Cố Thiệu Lân miệng phun tiên huyết, thân thể như rách nát bao cát, bay rớt ra ngoài. Ôn Cô huynh muội, Thiên Mộng đám người, đồng dạng không dễ chịu, đồng dạng tại những công kích này bao phủ bên trong. Giang Trường Phong nhướng mày, hắn cảm ứng bên trong, cái kia quỷ dị tà phong, chỉ là ngăn cản bọn hắn lực lượng, trực tiếp buông ra nội bộ công kích, ngăn lại bọn hắn công kích về sau. Tà phong tán loạn, ngược lại có một loại yêu ma chi lực, dẫn dắt kia cỗ công kích, đối phó bọn hắn. Yêu ma tính toán, còn là người hữu tâm, cho là bọn họ nhìn không ra, cố ý hành động. Đúng lúc khóe miệng chảy máu, Giang Trường Phong thân hình phiêu nhiên lui lại, cho đến 100 mét mới dừng lại, thần sắc tái nhợt suy yếu. Hỗn đàn, chúng ta có thể là người một nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.